Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, Naruto cùng Sasuke. Hỏa yêu, lôi giản, hai người các ngươi, dựa theo Bạch Zetsu tình báo, đem Jinchuriki này, hảo hảo giáo huấn một phen, để hiểu dung dễ có tay. Kage Thiu thản nhiên nói, hỏa yêu cùng lôi giản, gật đầu, nói rằng, là, Kage Thiu đại nhân, thời gian, một điểm một giọt đi qua, bóng đêm lần nữa đen xuống, Kage Thiu đã trở về huyết nhẫn thôn, đi tới trong nhà mình nghỉ ngơi. Konoha thôn, lúc này cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, Kakashi, trong tay cầm một bả lợi nhận, hai mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên tóc vàng. Kakashi, lúc này, mỉm cười nói rằng, Naruto, trưởng thành, Sakura, nhưng những năm qua, bây giờ, để cho ta lần nữa thử xem thực lực của các ngươi. Naruto, một thân thờ ơ, toàn thân tràn đầy cô tịch, may, khóe miệng mang theo nụ cười. Thế nhưng trong hai mắt, có nhàn nhạt bi thương. Cái này phút chốc, Naruto, phát sinh thanh âm lạnh lùng. Kakashi lão sư, đã lâu không gặp, chiến đấu người xác định chỉ có hai người các ngươi. Kakashi, nhìn Naruto, gật đầu, nói rằng, chỉ có hai cái, trong đó thực lực của ta, ngươi tự nhiên tinh tường, một cái khác, ngươi cũng nên cẩn thận. Cái này phút chốc, Naruto nhìn về phía một cái đầu mang mặt nạ người. Naruto, giữa hai lông mày hơi nhíu, một tia sát ý lộ ra ngoài. Cô tịch khí tức lạnh như băng xuất hiện. Naruto, trong tay hướng về phía không trung vung lên. Nhất thời ba đảo ánh sáng màu đen xuất hiện. Ba đảo ánh sáng màu đen. Trên không trung xuất hiện sắt thép và chạm thanh âm, sau đó giấu ở bốn phía. Mặt nạ người, nhàn nhàn nói, góc chết sao? Hơn nữa, không phải ba cái, mà là sáu cái, ba cái có tiếng, ba cái không tiếng động. Thực sự là lớn lên. Naruto, phảng phất là cảm khái thoại ngữ, để Naruto giữa hai lông mày nhíu chặt. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp biến mất, trong nháy mắt kế tiếp, xuất hiện tại mặt nạ nam bên người, tay phải xuất hiện một bả phi tiêu, mặt nạ nam, vung tay phải lên, một bả lợi nhận xuất hiện, ngăn trở Naruto phi tiêu. Bất quá, cái này phút chốc, Naruto tay trái đã xuất hiện một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Quang cầu này chính là Rasengan, mặt nạ nam. Lúc này tay trái cũng là xuất hiện một viên Rasengan, trực tiếp và Naruto Rasengan đụng vào nhau. Cái này phút chốc, Naruto cả kinh, Rasengan đã đụng vào nhau. Trong nháy mắt một cỗ xoay tròn cùng lôi xé lực lượng xuất hiện. Naruto cùng mặt nạ nam, dồn dập lui lại. Cái này phút chốc, Naruto gắt gao nhìn thẳng người đeo mặt nạ, nói rằng, ngươi là ai? Làm sao biết sử dụng Rasengan? Lúc này, cái này Kakashi chiến đấu Sakura cũng là một cái nhảy lùi lại, xuất hiện tại Naruto bên người. Cái này phút chốc, Kakashi thì là nhìn mặt nạ nam. Mặt nạ nam cười ha ha, ngẩng đầu, màu đỏ thắm hai mắt chậm rãi xuất hiện. Cái này phút chốc, Naruto sửng sốt, không khỏi nói rằng, Sharingan, ngươi là Sasuke? Không phải, không có khả năng, Sasuke sẽ không Rasengan. Sakura, lúc này cũng là kích động vạn phần, không khỏi hô lớn, Sasuke, là ngươi sao? Mặt nạ nam, lắc đầu, chậm rãi bắt mặt nạ, nói rằng, đã lâu không gặp. Naruto, ôn nhu mà nhã thoại ngữ, để Naruto trợn to hai mắt, khóe miệng không khỏi có chút co rúm. Mặt nạ nam, những cái này mặt nạ, nhìn Naruto, lộ ra ánh mắt hiền hòa, thật là vui vẻ nói rằng, thực sự là, đã lâu không gặp. Naruto, Naruto lúc này đã không biết nói cái gì, cuối cùng hóa thành một đạo thán phục. Phụ thân, người đến chính là Minato. Minato trên dưới quan sát cái này Naruto, cuối cùng nói rằng, Naruto, mấy năm nay để cho ngươi chịu khổ. Naruto lắc đầu nhìn Minato, không biết nên nói cái gì đó. Sakura thì là trợn tròn mắt, nói rằng, Naruto, đây chính là cha ngươi, trong truyền thuyết đệ tứ Hokage. Minato gật đầu, nói rằng, năm đó ta trước khi chết mượn cửu vĩ chakra ở cộng thêm thi quỷ phong tận lực lượng, sử dụng sinh mệnh phong ấn, đem chính mình sinh cơ phong ấn. Tuy là ta là được mai táng, thế nhưng ta cũng đã an bài ngươi mụ mụ thông linh thú, dựa theo đem ta cùng mẹ ngươi thân thể mang đi. Cuối cùng, ở trong phong ấn, ta dần dần khôi phục, cuối cùng sống lại. Dứt lời, Naruto đã chấn kinh không cách nào nói. Cuối cùng, Naruto nói rằng, sinh mệnh phong ấn, đây chính là ba ba, ngươi lần trước giao cho ta sinh mệnh phong ấn. Minato gật đầu, nói rằng, Uzumaki nhất tộc, cường đại nhất phong ấn thuật một trong. Năm đó, thời gian khẩn cấp, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một ít. Thế nhưng bây giờ ta đã sống lại, ta có thể nói cho ngươi biết toàn bộ. Nhàn nhạt thoại ngữ, để Naruto sửng sốt, trong lòng từng trải nhiều như vậy hắc ám, cuối cùng cũng xuất hiện một tia ánh mặt trời. Hắc ám người hướng tới quang minh người hướng tới hắc ám. Naruto là hắc ám người hướng tới quang minh. Bây giờ Minato chính là Naruto trong lòng quang mang. Lúc này Naruto khóe miệng lộ ra nụ cười, cô tịch ánh mắt cũng có chút biến hóa. Tuy nói Naruto trên người cái kia cô tịch khí tức lạnh như băng vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng trong này lại xuất hiện một tia ánh mặt trời khí tức. Cái này phút chốc, Minato cười ha ha, nói rằng, nói có chút sinh ra, tới Naruto, để ba ba kiến thức một chút thực lực của ngươi. Nói xong, Minato trong tay xuất hiện 10 chuôi phi tiêu. Naruto mỉm cười gật đầu, hai tay kết ấn, quát lên, phong ấn giải khai, trong nháy mắt, một mái tóc vàng óng trực tiếp hóa thành hắc sắc, màu đỏ thắm hai mắt nhìn Minato. Biến hóa này nhưng là để Sakura khiếp sợ không thôi. Bất quá, nhìn Minato màu đỏ thắm hai mắt, cũng đã biết đây là chuyện gì xảy ra. Cái này phút chốc, Minato trực tiếp ném ra trong tay phi tiêu. Trong nháy mắt, Minato trực tiếp biến mất trong không khí, kèm theo phi tiêu, Minato trực tiếp trên không trung lóe lên cái này. Naruto cũng là sửng sờ, không khỏi nói rằng, không ngờ tới phi lôi thần chi thuật còn có thể dùng như vậy pháp. Chỉ thấy Minato trên không trung cầm bay thật nhanh phi tiêu, sau đó sẽ lần bắn về phía Naruto, cuối cùng lần nữa biến mất trên không trung. Có thể nói lúc này Minato trực tiếp hóa thành huyễn ảnh, người xem không đến cái kia là Minato. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, người sẽ gặp tử vong. Cái này phút chốc, Minato tay phải xuất hiện một cái màu xanh nhạt Rasengan. Naruto nhìn Minato Rasengan, trực tiếp nói rằng, phi lôi thần không sánh bằng cha ngươi, thế nhưng Rasengan có thể không phải nhất định. Cái này phút chốc, Naruto trong tay Rasengan trực tiếp xuất hiện, hơn nữa thật là cự đại. Naruto trực tiếp hô lớn, siêu Odama Rasengan. Naruto, cái này hoàn toàn là nhất lực hàng thập hội. Minato khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, không sai, người đem Rasengan vận dụng không sai. Bất quá, bộ dáng như vậy đâu. Trong nháy mắt, Minato trong tay Rasengan hóa thành phút chốc màu đỏ hỏa cầu. Cái này hỏa cầu tản mát ra nóng bỏng khí tức, cuối cùng hóa thành kim sắc, gia nhập vào hỏa thuộc tính chakra Rasengan. Naruto lúc này thì là nhàn nhạt cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.